Nếu như lại có lần tiếp theo y, đứa con trong bụng sẽ không gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cho nên em không được kích động. Nằm yên trên giường nghỉ nơ. Gơ. To. Y. T. H. A. T. Tốt. Coi như là vì con của chúng ta. Tử thất thất nghe lơ. To. Y. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. Hắn. Nhìn người của hắn. Lúc này mới ý thức được sự hiện hữu cơ. U. Sơ. Quy. Quy. A. H. A. Nơ. Y. E. Nơ. Gơ. Không khỏi dùng giọng nghi ngờ nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng. Mặt Tử Hàn. Lòng hắn bất chợt co rút đau đớn. Hắn cả đêm không rời cô nửa bước. Phải nói từ ngày cô ngã. Hắn không hơ. E. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Bê. Mắt một giây một phút nào. Vẫn luôn ở bên cạnh cô. Yên lặng nhìn cô một cách chăm chú. Cô chẳng những không có phát hiện. Hơn nữa hai lơ. A. Nơ. T. Y. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Lại đều lập tức kêu tên Bách Hiên. Hoàn toàn quên mất sự có mơ. A. Quy. Quy. T. Cơ. U. A. Hắn. Mặc dù hiểu được cảm nhận của cô. Cũng hiểu vì sao cô lại nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vơ. A. Y. Nhưng là. Thân là một người đàn ông. Tim hắn không ca. Hơ. To. Y. Gơ. Hơ. E. Nơ. Tịa. Tức giận. Đau đớn. Thế nhưng hắn không thể nào đem lơ. O. A. I. T. A. Mơ tình này biểu đạt ra ngoài. Thật là thống khổ. Thật khó chịu. Phải làm như thế nào? Đôi mắt cô ấy chỉ nhìn chăm chú vào mình đây. Như tệ. Hơ. E. Nơ. A. Quy. Quy. O. Mới có thể làm cho lòng của cô. Chỉ muốn hắn đây. Như thế nào mới có thể quy ngược lại thời gian. Thời khắc nguy cấp nhất. Hắn có thể cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Y. T. O. Y. Cứu cô đây. Mặt Tử Hàn. Tử thất thất nhẹ giọng kêu hắn. Mặt Tử Hàn lập tức hơi cười cười. Nhìn cô. Ừ. Anh có thể hay không giúp em một việc? Cô đột nhiên thỉnh cầu. Dĩ nhiên có thể. Mặt Tử Hàn trả lời ngay. Cũng hỏi tiếp. Em muốn anh giúp em cái gì? Giúp em cứu Bách Hiên đi. Vừa nghe đến những lời này. Tim Mặt Tử Hàn giống như bị xé toạc. Nhưng hơn. A. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. Nè sự đau đớn. Nhẫn nại mỉm cười nhìn cô nói. Anh sẽ cố gắng tê. Y. Quy. Quy. Mơ. Mơ. A. Cơ.

hắn bên ngoài có việc không hay xảy ra. Cả đời này cô cũng không có cách nào đền bù hắn. Cho nên cô trước hết phải thật tỉnh táo. Cơ. Hơ. À. Mơ. Sơ. To. Cơ. Bản thân thật tốt. Hơn nữa. Lúc nãy tôi nói cô là hung thủ gơ. Y. E. T. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Chỉ là liên tưởng tới việc mẹ Bách Hiên tức giận mà nói càn. Mọi hiểu lầm sẽ từ từ biến mất. Bà ấy sẽ hiểu. Thật ra thì đó không bê. H. A. Y. Lơ. To. S. Quy. Quy. Y. Của cô. Chuyện này cô không thể kiểm soát được. Vì vậy. Cô nên tệ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tệ. Sơ. À. Cơ. Hơ. Mình. Cô không làm gì sai cả. Giọng điệu Phương Lam vô cơ. U. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Túc. Sau đó đưa chén cháo nhỏ mới mua tới trước mặt cô. Nơ. Hơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. Nơ. Gơ. Nói. Ăn đi. Ăn no mới có thể mau chóng khôi phục sức khỏe. Mới có thể làm được rất nhiều chuyện. Tử tê. Hơ. A. Tê. Tê. Hơ. A. Nghe vậy. Nước mắt không nhịn được từ trong vành mắt sơ. To. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Phương Lam đút từng muỗng cháo vào miệng cô. Cô lặng lẽ ăn không nói được lời nào mà Tử Hàn nhìn hai người. Đau đớn trong lòng chợt biến mất. Nhưng lại tuôn ra một cảm giác không gọi thành tên, cảm giác thật là kỳ quái. Không phải vui vẻ. Mà còn khó chịu. Chỉ là im lặng. Trống không. Sau bữa ăn sáng, Phương Lam nhìn Tử Thất Thất ngoan ngoãn nằm trên giường. Nhắm mắt ngủ. Mơ. À. Quy. Quy. Cơ. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Hàn vẫn luôn ở bên cạnh cô. Canh chừng cô. Trầm mặc không nói lơ. To. Y. Nơ. À. Mặc dù cô không rõ trong lòng Mặc Tử Hàn hiện tại đang suy nghĩ gì. Nhưng có thể nhìn thấy được sự thống khổ đang hiện diện trên mặt hắn, thở dài một tiếng. Sau đó cô xoay người yên lặng rời đi phòng làm việc lầu hai tốc. Tốc. Tốc. Cửa phòng bị đột nhiên gõ vang. Bạch chú ngồi ở bàn làm việc chăm chú nhìn tài liệu trong tay, nhẹ nhàng đáp lại. Mời vào. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 283 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 284. Cô không phải là một người mẹ tốt. Thực rất tệ. Cạch cạch. Cửa phòng được mở ra, Phương Lam xuất hiện. Cô thấy bạch chú vẫn chăm chỉ làm việc. Vẻ mặt không khỏi có chút mê muội. Sau đó bước nhanh vào phòng. Đứng ngay chỗ của hắn, cái người này tật xấu lúc nào mới bỏ được đây. Đối với khách vô cùng không lễ phép. Cô nhẹ giọng oán trách. Bạch chú lập tức ngẩng đầu lên, nhìn mặt người vừa mắng mình. Tôi hiện tại không có khách, chỉ có bệnh nhân và người nhà của họ mà thôi.